Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Sắt Lục Thánh Ngọc, cái gọi là Vạn Đạo Quy Tông. Tất cả đan sư công hội đều là đan thần cốc chi nhánh. Muốn nói tiến nhập đan thần cốc tu luyện, chính là mỗi cái luyện đan sư tâm nguyện, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể như này may mắn. Tô Vũ trầm ngâm nói ra, nếu có thể tiến vào đan thần cốc tu luyện đương nhiên là tốt. Thế nhưng đan thần cốc từ trước đến nay không dễ dàng tiếp nhận người. Đã bao nhiêu năm, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đan thần cốc nhận người, đúng vậy a. Nếu là có thể tiến vào đan thần cốc tu luyện, sớm đã đem Tô Đan đưa vào đan thần cốc đi. Dù sao nàng có trong một vạn không có một thiên phú luyện đan, rất nhiều luyện đan sư đều là chậm. Dãi gật đầu, Lộc Vũ nói ra, chờ chút ta sẽ tự tay viết một phong thơ. Đến lúc đó làm cho Tô Đan mang theo ta đây phong thư món đi trước đan thần cốc. Đan thần cốc nhìn ta đây phong thư món, tự nhiên sẽ thu hạ Tô Đan một phong thơ là được rồi. Mọi người nghe vậy, tất cả giật mình. Tô Vũ rất tự nhiên mà hỏi, Lộc công tử, ngài nhận thức thế hệ này bên trái ngọc cốc chủ đâu? Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, ta cho tới bây giờ không có đi qua đan thần cốc. Cũng không biết cái gì bên trái ngọc cốc chủ, cái này chỉ sợ không được đi. Mọi người quân mặt sắc đều trở nên có chút cổ quái. Lộc Vũ sự ân bài này thật sự là quá gượng ép. Đan thần cốc ra sao chờ cao cao tại thượng tồn tại, chính là thiên hạ đan đạo chính thống, coi như là những thứ kia quát tháo đại lục đại lão muốn sắp xếp người đi vào, đan thần bĩu môi sẽ không cho mặt mũi đây. Tấn Minh thận trọng nhìn Lộc Vũ liếc mắt, nói ra, sư tôn, ngài bây giờ tuy là tứ phương bang tổng minh chủ, nhưng chỉ sợ Tấn Minh cực khả năng làm cho lời của mình biến được uyển chuyển một ít. Chỉ sợ chọc cho Lộc Vũ không cao hứng. Kỳ thực hắn rất ý tứ đơn giản. Ở Linh Nham vực mà nói, tứ phương bang đều không coi vào đâu, càng không cần phải nói đặt ở đan thần cốc trước mặt. Lộc Vũ cũng là khí định thần nhàn, nói ra, bất kể là đan thần vị nào đệ tử truyền thừa đan đạo chính thống, mặc kệ thế hệ này cốc chủ là ai, chứng kiến ta đây phong thư món, đều nhất định phải tiếp nhận Tô Đan. Mọi người nghe sắp xếp của ta là được. Mọi người đều bị Lộc Vũ cổ tự tin này sở chấn trụ. Xem Lộc Vũ cái này thần sắc, tựa hồ không giống như là đang nói láo. Mấu chốt là, mọi người cũng đều tín nhiệm Lộc Vũ. Trước đây đan sư công hội cùng thiên đan doanh tỷ thí lúc, Lộc Vũ từng nói một chút nhường cảm thấy cuồng vọng bất khả tư nghị nói. Sự tình sau ngẫm lại, không đều là nói thật chứ sao? Lộc Vũ có thể thật sự có môn đạo. Tô Vũ không khỏi hỏi, xin hỏi công tử, ngài phong thư này trên đều viết cái gì chứ? Đây cũng là mọi người quan tâm vấn đề. Mọi người là thật tò mò, thư tín trên viết cái thứ gì có thể ảnh hưởng đến đan thần cốc hành vi? Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, đây là một cái bí mật. Phong thư này món chỉ có thể giao cho cái gì đó bên trái ngọc cốc chủ. Trong lúc các ngươi không thể tư nhân tự tra xem. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Đã biết, nếu là Lộc Vũ cố ý thông báo, Tô Vũ đám người chỉ có thể đáp ứng. Chẳng qua mọi người nghi vấn trong lòng là sâu hơn. Lộc Vũ lá thư này món lên, rốt cuộc muốn viết những gì? 3 ngày về sau, cầm Lộc Vũ phong thơ Tô Đan, ở đan sư công hội đoàn người hộ tống xuống, đi trước đại đan vực đan thần cốc, mà Lộc Vũ cũng chuẩn bị đi trước Thương Linh Thiên Phong. Mà ở trước khi đi trước, nhất trời tối lên, trong tu luyện hắn bỗng nhiên bị thức dậy, Luân hồi Thánh Ngọc ở kịch chấn. Đây là chuyện gì xảy ra? Lộc Vũ cảm nhận được luân hồi Thánh Ngọc thân trên lên một mảnh nóng hổi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua luân hồi Thánh Ngọc như thế nóng bỏng dáng vẻ. Cho tới nay, luân hồi Thánh Ngọc đều là lặng lặng bồi bạn hắn. Cho tới bây giờ không có xuất hiện qua dị động. Càng không cần phải nói cái này chờ kịch biến. Điều này làm cho Lục Vũ cảm thấy một loại bất ân. Hắn liền vội vàng đem luân hồi Thánh Ngọc đem hái xuống. Ong ong, luân hồi Thánh Ngọc ở giữa không trung nổi lơ lửng, đồng thời không ngừng xoay tròn, phát ra ong ong âm thanh. Lục Vũ thử đánh ra một đạo trưởng phong, đi khống chế luân hồi Thánh Ngọc, lại bị luân hồi Thánh Ngọc cho phản chấn được rút lui. Luân hồi Thánh Ngọc xoay tròn, cũng kéo theo trong cơ thể hắn luân hồi áo nghĩa phù giác tỉnh. Luân hồi áo nghĩa phù vốn chính là luân hồi Thánh Ngọc cao nhất hình thái, giữa hai người là lẫn nhau ăn thông. Mặc dù bây giờ luân hồi áo nghĩa phù là dung hợp ở Lộc Vũ trong đan điền, thế nhưng vẫn là bị luân hồi Thánh Ngọc khống chế. A, giờ khắc này Lộc Vũ cảm nhận được một loại sâu sắc đau đớn dằn vặt. Luân hồi áo nghĩa phù giống như là đao sắc bén một dạng, ở tốc độ cao xoay tròn chung cắp thân thể hắn, tùy ý nội tâm của hắn lại cứng cỏi, lúc này cũng không khỏi đau kêu thành tiếng. Đây là một loại không thuộc về mình dằn vặt. Ong ong, luân hồi Thánh Ngọc vẫn còn ở bằng không xoay tròn lấy. Đang ở Lộc Vũ muốn đau đến ngất thời điểm, bỗng nhiên ngừng xoay tròn lại. Bạch, luân hồi Thánh Ngọc thân lên, bỗng nhiên phóng ra một đạo hào quang đen trắng. Đây là một loại tia sáng kỳ dị, nó năng lượng hình thái đơn giản nhất, thêm phức tạp nhất. Loại này hình thái quang mang không giống với thế gian này bất kỳ chất môi giới, chỉ có Lộc Vũ mới có thể cảm ứng được thắm thiết. Đây là luân hồi Thánh Ngọc bản chất nhất quang mang. Hắc bạch hai sắc đại biểu cho tuần hoàn, đại biểu cho chu kỳ, đại biểu cho luân hồi. Âu, Lộc Vũ cả người chấn động. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua luân hồi Thánh Ngọc chủ động thả ra quá loại này bản chất nhất quang mang. Luân hồi Thánh Ngọc chủ động thả ra quang mang là bởi vì cảm ứng được cái gì không? Luân hồi Thánh Ngọc đến cùng cảm ứng được cái gì mà ở không lâu sau chi về sau bỗng nhiên thấy rõ phương bắc cái kia xa xôi chân trời truyền đến một đạo màu đỏ tia sáng kỳ dị, là cùng luân hồi Thánh Ngọc giống nhau hình thái tia sáng kỳ dị. Cùng cái này thế gian vạn vật quang mang cũng không giống nhau. Loại này tia sáng kỳ dị chỉ có Lộc Vũ mới cảm thụ được thắm thiết. Ánh sáng màu đỏ ngòm, sắt lục Thánh Ngọc, giờ này khắc này, Lộc Vũ cơ hồ là bật thốt lên gọi ra. Cái thế gian này nhất, trung cực lực lượng là áo nghĩa. Thế gian tồn tại 6 loại áo nghĩa, theo thứ tự là thời gian, không gian, quang minh, hắc ám, sắt lục, luân hồi. Trong truyền thuyết, làm 6 loại áo nghĩa lực lượng tề tụ, đem triệu hồi ra cái này thế thượng nhất thịnh đại kỳ tích. Cái này kỳ tích có thể khiến cho vạn vật sống lại, tinh thần nghịch chuyển. Một vạn năm trước, Lộc Vũ tự ngay cổ bảo mà ở bên trong lấy được luân hồi Thánh Ngọc, đồng thời lật xem thượng cổ điển tịch. Hắn biết cái này hết thảy bí mật. Đối với áo nghĩa lực lượng, hắn có thắm thiết nhất chờ mong. Là người của hai thế giới, hắn đi qua sống lại phương thức, thành công kích phát rồi luân hồi Thánh Ngọc trung cực áo nghĩa lực lượng. Luân hồi áo nghĩa phù cùng hắn đan điền dung hợp, mỗi một chủng áo nghĩa đều chịu tải ở mỗi một chủng Thánh Ngọc lên. Mỗi một chủng áo nghĩa đều có không bình thường thần kỳ. Đối với những thứ khác Thánh Ngọc, hắn có không giống bình thường cuồng nhiệt, Thế nhưng 6 loại thánh ngọc đều là có thể gặp không thể cầu bảo vật, là chôn giấu ở cái thế gian này vạn đã qua vạn năm tinh hoa nhất. Một vạn năm trước hắn có thể tự ngày cổ bảo mà ở bên trong lấy được luân hồi thánh ngọc, đã là vô cùng may mắn. Lúc này đây, hắn lại chợt nhìn thấy màu đỏ kỳ dị quang hoa. Đó là thánh ngọc, bụi sắc đại biểu cho thời gian, thất thải màu sắc đại biểu cho không gian, bạch sắc đại biểu cho quang minh, hắc sắc đại biểu hắc ám, hắc bạch màu sắc đại biểu cho luân hồi, mà hồng sắc tắc thì đại biểu cho sát lục. Hết chương.